Xin chào tất cả các bạn. Khi nãy mạng bị rớt mạng nên tập 354 vẫn không đọc tiếp được. Các bạn vô đi nhé. Chương 1841, Tần Phệ Kim Trùng biến dị. Phượng Tiên Tử, chúc mừng cô. Hiện tại chẳng những pháp lực khôi phục, mà tu vi còn cao hơn một tầng. Hàn Lập thấy thân ảnh Hải Đại Thiếu biến mất nơi cửa, mới quay sang Băng Phượng rồi mỉm cười nói. Có được điều này hoàn toàn là nhờ Hàn huynh dốc đại lực tương trợ. Nếu không cung ứng nhiều đan dược như vậy, thì tiểu muội đâu thể nào khôi phục nhanh đến thế. Mà Hàn huynh bất quá 200-300 năm lại tiếp tục tiến giai hợp thể trung kỳ. Đêm mới là sự tình làm cho người ta sợ hãi. Xem ra Hàn huynh tính trùng kích bên cạnh hợp thể hậu kỳ trước ma kiếp rồi. Băng Phượng thản nhiên cười trả lời. Tuệ nhãn của Phượng Tiên Tử sáng như sao. Hàn mộ đúng là cơ ý này. Nhưng đến lúc trùng kích bên cạnh, chỉ sợ cần Tiên Tử Thiên Phượng dùng một chút nguyên âm khí. Hàn Lập chậm rãi nói. Hàn huynh yên tâm. Đến lúc đó tiểu muội có thể có tu vi hóa thần hậu kỳ đại thành, khi đó nguyên âm khí đối với Hàn huynh càng thêm hữu dụng. Bất quá mặc dù tu vi của ta còn thấp, nhưng thông qua xem điện tịch trong động phủ cũng biết khó khăn khi Hàn huynh tiến giai hợp thể hậu kỳ, sợ rằng vượt xa trước kia. Lần này liệu Hàn huynh đối nắm chắc mấy phần đây? Trên mặt Băng Phượng lộ ra một tia tò mò hỏi một câu. Hợp thể tu sĩ nhân tộc chúng ta có trên 100 người, nhưng số lượng hậu kỳ chỉ có thể đếm trên 10 đầu ngón tay. Có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, có đạo hữu nào dân tộc tu sĩ 100 vạn người chọn ra một, là kỳ tài ngút trời. Ta sao lại dám nói có mấy phần nắm chắc, chỉ có thể đem hết toàn lực thử một lần thôi. Hàn Lập sờ cằm từ chối cho ý kiến trả lời. Nếu những người khác nói như vậy, nói không chừng, thiếp thần cũng tin là thật. Bất quá Hàn huynh đã có kế hoạch này, sợ rằng nắm chắc 3-4 phần rồi. Đôi nhãn châu của Băng Phượng ánh lên chút kỳ quan nói. Nếu đạo hữu quả thực nghĩ như vậy, tự nhiên cũng là tùy ngươi. Hàn Lộc nghe vậy đầu tiên ngẩn ra, nhưng sau một thoáng thì cười lên ha ha. Bất quá Hàn huynh tính toán trùng kích hậu kỳ, bây giờ ở nhân tộc lâu như vậy, không phải là ý định sang suốt. Mà kiếm sắp bộc phát, nhân hiệu lượng tộc chúng ta cùng mấy tộc phụ cận ký kết minh ước, nhưng mấy tộc lân cận mang hoang thế giới lại càng thêm hỗn loạn. Giọng nói vừa chuyện, Băng Phượng có chút lo lắng nói. Về điều này đương nhiên ta biết, bất quá lần này đi là cực kỳ trọng yếu, bắt buộc phải làm. Hàn Lập thu lại vẻ cười, cầm mấy phần ngưng trọng nói. Nếu Hàn huynh nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của riêng mình. Tiểu muội sẽ không khuyên. Hơn nữa Hàn huynh mới vừa tiến giai trung kỳ, chuyến đề này xem như củng cố lại cảnh giới. Băng Phượng cười khổ một tiếng nói. Đà tạ Phượng Tiên Tử đã nhắc nhở, ta cũng không có ý định rời đi lập tức, ít nhất cũng 2-3 năm sau mới có thể lên đường. Khi đó sợ rằng làm viện Phượng đạo hữu chịu cố chỉ điểm 3 đệ tử của ta nhiều một chút. Hàn Lộc khẽ mỉm cười như đã định liệu trước nói. 3 đệ tử ký danh của huynh luôn cung kính đối với ta, cho dù Hàn huynh không nói, ta cũng tận tâm chỉ điểm bọn họ. Về điều này xin Hàn huynh cứ yên tâm. Băng Phượng cười dài một lời đáp ứng. Vậy thì đa tạ Phượng Tiên Tử. Đúng rồi, sau khi ta rời đi, nếu đạo hữu gặp phải phiền toái không thể giải quyết, thì có thể cầm tín vật của ta đến Cốc Gia hoặc là Kim Việt Thiền Sư Thiên Uyên Thành. Hàn Lập mừng rỡ tiếp tục hướng sang Băng Phượng dặn dò thêm một số sự tình. Thanh âm lanh lảnh vang vọng ở trong đại sảnh. 2 tháng sau khi nhận được tin tức, Khí Linh Tử vội vàng từ Thiên Nguyên Thành trở về tới đồng phủ của Hàn Lập. Thêm nửa năm, Bạch Quả Nhi cũng trở lại nơi đây. 2 người cùng Hải Đại Thiếu bắt đầu tiếp nhận sự chỉ điểm của Hàn Lập. Một số điểm khó hiểu trên tu luyện đã bắt đầu được khai sáng, mà tin tức hắn tiến giai hợp thể trung kỳ, Hàn Lập cũng nghiêm cấm truyền ra ngoài. Ngoại giới vốn không hề hay biết. Cứ như vậy, 3 năm chợt lóe qua đi. Một ngày kia, đại môn nơi động phủ chậm rãi mở ra. Hàn Lập một thân áo bào xanh đi ra, theo sát sau là Băng Phượng cùng ba vị đệ tử ký danh. Phượng tiên tử, không cần tiền xa, sau này ba người các ngươi cũng không được chậm trễ việc tu hành, có chỗ nào không hiểu có thể thỉnh giáo Phượng tiên tử. Hàn Lập xoay người hướng Băng Phượng hơi chắp tay ra sau, vừa hướng Bạch Quả Nhi rồi bình tĩnh nói: "Vâng, thưa sư phụ, nhất định chúng đệ tử không chậm trễ tu luyện. Chúc Hàn huynh mã đáo thành công." Bạch Quả Nhi ba người rồi rít cung kính, mà Băng Phượng cũng làm lễ cùng tiễn hắn. Hàn Lập gật đầu, ngoại thần lóe lên thanh quang, liền không nói thêm mà hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng bay lên trời, phá không rời đi. Chốc lát sau, thân ảnh đã biến mất ở cuối chân trời. "Trở về thôi, hy vọng sư tôn các ngươi một đường thuận lợi. Các ngươi cũng đừng vội rời động phủ, trước tiên đem những gì sư phó ngươi truyền thụ cho tìm hiểu thấu triệt rồi hãy nói." Bằng Phượng rốt cuộc thu hồi ánh mắt, hướng sang ba người Hải Đại thiếu rồi nhẹ giọng nói. Ba người đương nhiên vâng dạ trong miệng. Bốn người xoay người trở về động phủ. Sau khi cánh cửa đá màu xanh đóng lại, chung quanh một lần nữa trở nên yên tĩnh không tiếng động. Thanh sắc kinh hồng ở vạn trường trên bầu trời kích bắn đi. Hàn Lập trong đồn quan lộ ra vẻ mặt do dự, như đang đánh giá điều gì. Bỗng nhiên ánh mắt hắn loé sáng, tay áo vừa động, một đạo kim quang từ trong bắn ra, bay qua bay lại không ngừng trong đồn quan. Đơn thủ của hắn hướng về kim quang hư không một trào. Nhất thời kim quang vù vù một tiếng, rồi hiện ra trong tay. Quang hoa thu liệm, hiện ra một con bọ canh cứng to bằng nắm tay, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Toàn thân linh trùng này chói lòa kim quang, bộ dáng giống hệt thể trưởng thành của vẻ kim trùng, nhưng bên thân phân bố những hoa văn diễm lệ đủ mọi màu sắc, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Hàn Lộc ngắm nhìn ma trùng này, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ. Linh trùng chợt mở hai cánh quạt lên vù vù, đồng thời bên ngoài những vằn cánh ngũ sắc chợt sáng lên chói mắt. Một màn không thể tưởng được theo đó xuất hiện. Chỉ thấy toàn thân linh trùng vặn vẹo một trận, thân thể cùng đôi cánh dần dần trở nên trong suốt, dưới ánh sáng linh quang thì ẩn hiện như hư ảnh. Bàn tay vừa động, linh trùng đằng không bay lên rồi lóe lên biến mất không thấy, phảng phất như chưa từng xuất hiện ở nơi đây. Hàn Lập thấy vậy thì khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười, đột nhiên trở tay đánh ra một trào. Giữa năm ngón tay lóe lên ngũ sắc quang hoa, linh trùng đang ẩn nặc lần nữa hiện hình rồi tóm gọn trong tay. Nhưng thân thể côn trùng này vẫn chớp lòe, chợt sáng chợt tối. Thất thải đan thật hữu hiệu như trong truyền thuyết, có thể đem những thể thành thục của vệ kim trùng lần nữa tiến dài biến dị. Chẳng những phi độn tốc độ nhanh hơn trước kia rất nhiều, mà còn có thiên phú thần thông ẩn nặc thân hình. Nếu là khi đấu pháp thì có hiệu quả rất lớn. Hàn Lập lẩm bẩm nói nhỏ hai tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bỏ canh cứng dự tợn này, dĩ nhiên là Hàn Lập dùng lượng lớn yêu đan phi hồng ngư, luyện chế ra thất thải đan, tỉ mỉ bồi dưỡng, lần nữa tiến dài thành vệ kim trùng biến dị. Kết quả này khiến hắn vừa lòng phi thường. Những vệ kim trùng biến dị này, chẳng những có thiên phú ẩn nặc thân hình, hơn nữa bất kể độ hung ác hay là cường ngạnh càng lợi hại thêm ba phần. Hàn Lập tự tin, nếu một lần có thể khu xử hơn bản linh trùng này, chỉ sợ hợp thể hậu kỳ tu sĩ gặp qua cũng phải sợ. Đáng tiếc, dù hắn mới tiến giai hợp thể trung kỳ, nhưng độ cường đại của thần niệm chưa đủ để thao túng số lượng linh trùng nhiều như vậy. Bất quá khi tiến giai hợp thể hậu kỳ, tu luyện thành công luyện thần thuật tầng thứ hai thì sẽ có khả năng này. Đây cũng là nguyên nhân Hàn Lập nóng lòng tiến giai hợp thể hậu kỳ. Chỉ cần tu vi đến cảnh giới này, hắn tự nhiên sẽ có thêm một đòn sát thủ. Thở dài một hơi, tay áo hắn rung lên, vệ kim trùng trong tay lóe lên không thấy bóng dáng. Trong lòng thúc giục pháp quyết, thành sắc kinh hồn rung lên, nhất thời tốc độ còn nhanh hơn trước rất nhiều, nhằm hướng Thiên Uyên Thành mà kích bắn đi. Chương 1842, ma ảnh tới gần. Trên không trung, một vùng sa mạc mênh mông vô bờ trải dài toàn cát vàng.

cũng mượn lực của tộc này luyện thành kinh trập quyết. Chỉ có điều là bị đại trưởng lão cưỡng bức tiến nhập vào trong địa uyên, rơi vào trong tay của tứ đại yêu vương. Vì vậy hiện khó có thể phân biệt rõ ràng ẩn oán với thiên bằng tộc. Bất quá muốn lại một lần nữa lẫn vào trong địa uyên, xem chừng một lần nữa phải mượn lực của tộc này. Trong lòng Hàng Lộc cân nhắc một hồi, đột nhiên bàn tay lật chuyển, một ngọc giản màu lam cùng một viên bàn trắng nhạt đồng thời xuất hiện trên hai tay. Một tay hắn đem ngọc giản trực tiếp dán lên trán, dèo hai mắt dò xét qua một số tin tức bên trong rồi bỏ xuống, lại đem viên bàn màu trắng kia cẩn thận xem xét. Sắc mặt Hàng Lập trở nên âm tình bất định, một lúc lâu sau tự hồ đã có quyết định cuối cùng, liền thu hồi hai vật này. Thành Hồng đột nhiên phát ra một trận thanh âm trầm thấp, tiếp theo rung động mấy cái, độn tốc trầm nháy mắt nhanh hơn gấp bội, phá không bay đi. 5 tháng sau, ở một nơi trên bầu trời cao cách thánh thành của thiên bằng tộc hơn 100 dặm, một đạo thành quang cho mắt giống như sao băng từ xa phá không mà đến, chưa tiếp cận thánh thành nhưng từ trong bỗng truyền ra một tiếng thanh minh. Âm thanh này ban đầu không lớn nhưng lại liên miên không dứt, giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn không thôi trên bầu trời của thánh thành. Tình hình kinh người như vậy đương nhiên kinh động tới toàn bộ tồn tại cao dài trong thánh thành. Nhất thời cả mấy đạo thân ảnh từ trong các tòa kiến trúc rộng lớn vụt bay ra. Tiếp theo nhoáng lên một cái, hoặc hóa thành một đạo điện hồ, hoặc trực tiếp mơ hồ một cái đã không thấy tung tích. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh này xuất hiện trong không trung ngoài thánh thành, cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn phía một thành quang đang bắn nhanh mà đến. Thành quang còn cách bọn họ khoảng một khoảng, nhưng bên trong đã tàn mát ra khí tức man hoang kinh người, phảng phất có thể thôn về cả thiên địa trước mắt. Khí tức này bọn họ quen thuộc vô cùng, chính là khí tức thần linh thiên bằng mà bộ tộc bọn họ tôn sùng. Mà tình thuận đến trình độ như thế này, toàn tộc tự hồ cũng chỉ có đại trưởng lão biến thân thiên bằng mới có thể có được. Nghĩ tới đây, mấy người không khỏi ngẩng đầu. Trong bọn họ còn có một bạch y thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, sau lưng có đôi cánh kim sắc đang đứng, hai mắt nhìn về thanh quang kia thì lộ ra một tia hồ nghi. Thiếu nữ này chính là thiên bằng bộ tộc đại trưởng lão Kim Duyệt. Bất quá nàng chính là tồn tại hợp thể đại thành, đối phương phát ra khí tức khiến cho người khác giật mình, nhưng nàng không cố ý sợ hãi, trái lại nhanh chóng liền kết quyết. Đôi nhãn châu nổi lên một tầng kim quang, thi triển ra một loại linh mục thần thông không rõ tên. Nhất thời đạo thành quang phía xa xa, cơ hồ khiến người không thể nhìn thẳng, lập tức hiện rõ trong mắt của thiếu nữ. Đây là... Kim Duyệt thấy thì cả kinh, trên mặt lộ ra một tia rúng động. Đại trưởng lão, người nhìn thấy vật gì? Bên cạnh là một lão già hợp thể sơ kỳ, râu đỏ, không khỏi hỏi một câu. Tư trưởng lão, một lát sẽ biết thôi. Vẻ mặt Kim Duyệt có chút kỳ quái, trầm mặc một thoáng rồi lắc đầu nói. Nghe Kim Duyệt nói như vậy, Tư trưởng lão tự nhiên không dám truy vấn. Mấy hợp thể kỳ trưởng lão khác càng thức thời không mở miệng, đều được ánh mắt hướng lần nữa nhìn lại đạo thanh quang kia. Trong chốc lát, thanh quang lại giống như cuồng phong cuồng tới trước mặt của đám người. Thanh hoa vụt tắt, hiện ra một con linh cầm rất lớn, toàn thân màu xanh. Thân thể linh cầm này dài 10 trượng, lồng vụ như thép, song trào như câu, bộ dạng giống hệt chân linh thiên bằng trong truyền thuyết. Tuy trong lòng đã sớm suy đoán, nhưng khi trông thấy cự cầm trước mắt thì đám người Tư trưởng lão không khỏi biến sắc. Mấy người này còn chưa mở miệng hỏi điều gì thì cự cầm đã vỗ hai cánh, nhất thời tiếng hót trường minh trong miệng chợt tắt. Sau một khắc thì ngoài thân có một vùng phù văn màu xanh lưu chuyển, thể hình chợt cuồng tăng, chớp động mấy cái, thanh cầm đã hóa thành mấy trăm trường như một tòa tiểu sơn. Hai tròng mắt của nó vàng như điện kim, khẽ vẫy cánh thì lập tức cuồng phong lôi điện nổi lên, toàn thân mang khí thế cường bạo, khiến mấy trưởng lão hợp thể sơ kỳ thiên bằng tộc không khỏi cả kinh lùi lại mấy bước. Kim Duyệt mặc dù đứng bất động tại chỗ nhưng khuôn mặt cũng biến đổi, có điều trong mắt lại hiện ra một tia mừng rỡ. Các hạ là người phương nào? Nếu như đã biết biến hóa thiên bằng, là tu luyện đến mức này, cũng là người trong thiên bằng tộc chúng ta mới đúng, sao không hiện chân thân ra mà gặp mặt? Kim Duyệt nhìn cự cầm, cuối cùng chậm rãi mở miệng, ngôn ngữ có chút khàn khàn nhưng tràn đầy vẻ chân thật. Mấy trăm năm không gặp, dùng nhàn Kim đạo hữu vẫn thanh lệ như xưa. Thật sự là đáng mừng. Thanh Bằng cúi đầu nhìn lướt qua Kim Duyệt, đột nhiên nói ra tiếng người. Tuy không có ý lớn tiếng nhưng vẫn ong ong vang lên bên tai các trưởng lão Thiên Bằng tộc. À, người là... Kim Duyệt khẽ động đôi mày, tự hồ nghe ra chút gì. Trên Ngọc Dung không khỏi lộ ra sự khó tin. À, xem ra, tiền bối đã nhớ ra hàng mộ rồi. Đột nhiên Thanh Bằng hướng phía dưới lăn một vòng. Thân thể khổng lồ trong nháy mắt, hóa thành một đoàn thanh quang rồi tàn đi. Tại chỗ cũ hiện ra một nam tử vận thanh bào, trên lưng có một đôi cánh, mỉm cười nhìn Kim Duyệt. Là ngươi? Không có khả năng. Lần này không chờ Kim Duyệt mở miệng, lão già họ Tư cùng một mỹ phụ trưởng lão đồng thời thất thanh hô lên. Thì ra, nhị vị trưởng lão cùng tới nơi đây, hạng mộ hữu lễ. Thanh Bảo Nhân tự nhiên chính là Hạng Lộc, vừa thi triển biến thân Thiên Bằng. Nghe lời lão già râu đỏ thì nhìn qua một cái, mỉm cười khẽ chắp tay. Tử huynh, các người nhận ra người này, ý rốt cuộc là người Thiên Bằng tộc chúng ta sao? Nếu đúng vậy thì với tu vị cỡ này, sao chúng ta chưa bao giờ nghe nói qua? Mấy vị trưởng lão Thiên Bằng tộc thấy vậy thì ngạc nhiên. Một người nhìn không được thì hỏi một câu. Từ trưởng lão cùng mỹ phụ lại không đáp lời mà liếc mắt nhìn nhau, có thể thấy được vẻ hoảng sợ trên mặt của đối phương. Khi Hạng Lập xuất hiện tại Thánh Thành thì mấy trưởng lão kia có việc đi tòa trấn thành thị khác của Thiên Bằng tộc. Tự nhiên không biết vị dị tộc thánh tử Thiên Bằng tộc này. Bất quá Hạng Lập sớm rơi vào trong tay yêu vật địa uyên. Theo lý tam chín phần, đã chết thì mới đúng chứ. Những lúc này đối phương đột ngột xuất hiện trước mắt bọn họ. Lại thi triển ra biến thân Thiên Bằng kinh người, một bộ tiếng dài thì thánh giai, sao hai người này không khiếp sợ cho được. Thật sự là hàng đạo hữu, quả nhiên năm đó, đạo hữu vẫn chưa ngã xuống trong địa uyên, hiện giờ càng tiến dài thánh giai, chắc chắn hàng đạo hữu ở trong địa uyên đã có một phen cơ duyên. Kim Duyệt cuối cùng mở miệng, nhưng thành âm lạnh tịnh ngoài dự liệu của người khác. Hạng mộ đích xác có chút kỳ ngộ trong địa uyên. Nhưng không có bao nhiêu quan hệ tới cảnh giới bây giờ của tài hạ. Trái lại, ta mấy lần thiếu chút nữa ngã xuống trong tay của tứ đại yêu vương. Khóe miệng Hạng Lập nhếch lên, than nhẹ một câu. Vậy sao? Nhưng bất kể thế nào, tu vi của Hạng đạo hữu tiến nhanh tới thánh giai là sự tình đáng chúc mừng. Hơn nữa về việc năm đó thiếp thân còn chưa đa tạ đạo hữu. Bất quả đây không phải là nơi đàm luận. Mời đạo hữu theo ta vào trong thành. Ta nghĩ đạo hữu xuất ra đại thành thế lớn thế này, không chỉ đơn giản là muốn cùng mấy người thiếp thân ôn lại vạn sự chứ. Đôi nhàn châu của Kim Duyệt lưu chuyện dị quan, bỗng nhiên thản nhiên cười nói. Tuệ nhãn của đại trưởng lão sáng như đuốc. Tại hạ tới lần này đích xác có việc muốn trao đổi cùng Kim đạo hữu. Hàng Lập mỉm cười thản nhiên thừa nhận. Vậy thì xin mời hàng đạo hữu. Kim Duyệt nghe đến đây thì Ngọc Dung lộ ra nụ cười. Lúc này làm ra tư thế mời khách. Từ trưởng lão cùng mỹ phụ và đám Thiên Bằng tộc trưởng lão, tuy rằng trong lòng tràn đầy kinh nghi, nhưng danh vọng Kim Duyệt tại Thiên Bằng tộc, căn bản không có người thứ hai có thể đụng tới. Bọn họ tự nhiên không dám có bất luận phản đối gì. Lúc này Hạng Lập nở nụ cười, thân hình khẽ động, không chút chần chờ, theo bạch y thiếu nữ bay về hướng Thánh Thành. Đám Thiên Bằng tộc trưởng lão mang trên mặt thần sắc khác nhau bay theo. Hạng Lập vừa rồi phát ra tiếng huýt cùng biến thân thành Thanh Bằng, đều có thành thế kinh người. Tự nhiên đã làm vô số trùng cao giai Thiên Bằng nhân trong Thánh Thành chú ý. Bất quá khi thấy mấy vị trưởng lão đều đã hiện thân ngoài thành, tự nhiên càng không dám quấy rầy, chỉ là trên đầu tường quan sát từ xa. Chỉ có điều với cự ly cách quá xa, hơn nữa chung quanh sớm bị Kim Duyệt đại trưởng lão bố trí cấm chế cấm âm. Vì vậy căn bản không nghe được manh mối gì. Bọn họ chỉ là thấy con cự bằng màu xanh biến thành một thanh niên có điểm giống người bản tộc. Tiếp theo trao đổi cùng mấy vị trưởng lão vài câu, toàn bộ lập tức hướng về trong thành. Đám này tự nhiên một bộ không hiểu ra sao. Vì vậy dưới đồng đảo ánh mắt của các Thiên Bằng nhân, Hạng Lập ung dung tiến nhập vào Thánh Thành Thiên Bằng. Một lúc lâu sau thì đám Thiên Bằng nhân mới ra vẻ hồ đồ rồi tản mát rời đi. Chương 1845, Nữ bộ pháp quyết. Hàng Lộc cùng đám trưởng lão theo Kim Duyên đến một tòa cung điện cực lớn trong thánh thành. Sau khi phần chủ khách ngồi xuống, Kim Duyệt phân phó một tiếng. Lập tức có mấy thị nữ tuổi trẻ từ ngoài điện đi vào, dẫn các loại linh trà linh quả bày biện ra trên các bàn. Lúc này Kim Duyệt đại trưởng lão dùng lễ khách quý đại Hàng Lập. Trên mặt nhìn không ra chút gì sắc nào. Hàng Lập thì khách khí thong dong bưng một tách linh trà uống một ngụm, sau đó khẽ gật đầu. Hàng đạo hữu cảm thấy hương vị trà này như thế nào? Đây là hương nữ trà đặc biệt của thánh thành chúng ta. Hàng năm chỉ sản xuất mấy chục cân thôi. Linh trà này được hái ở thời điểm khi ánh dương bàn mai chiếu rọi. Hơn nữa người thu hái phải là thiếu nữ mỹ miều, còn tấm thân xử nữ. Nếu không, hương khí sẽ giảm đi không ít. Kim Duyệt cũng nhấp một ngụm linh trà, cười cười hướng qua Hàng Lập nói. Đúng vậy, ủ hương của trà này ngát mùi. Đích thật là trần phẩm hiếm thấy. Hàng Lộc cùng tán dương. Hàng đạo hữu, nếu như đã thích, thì thiếp thân thật có thể là tặng một ít cho. Ánh mắt Kim Duyệt, lựa chuyện cùng khóe miệng cười nói. Sau đó nàng vỗ hai tay, nhìn sang một thị nữ đang khoanh tay đứng bên cạnh. Thản nhiên phân phó một tiếng. Tới trà viên, lấy 5 cân thượng đẳng nhất của hương nữ trà. Dạ vâng, đại trưởng lão. Thị nữ kia cả kinh nhưng vội vàng đáp ứng. Nhanh chóng lùi ra sau đại điện. Đà tạ đại trưởng lão, bàn thượng trọng hậu. Hàng Lộc cũng có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức khôi phục như thường, hướng sang Kim Duyệt, chắp tay đáp lễ. Một đám trưởng lão thấy cử chỉ này của Kim Duyệt, thì trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng không ai dám hỏi lại điều gì. Ngoài hai người từ trưởng lão, mấy vị trưởng lão khác còn chưa biết Hàng đạo hữu. Vậy để ta giới thiệu một chút. Không phải nói nhiều. Chỉ nhắc về nhân tộc đạo hữu năm đó giúp thiên bằng tộc nhất tộc chúng ta có thể bảo toàn. Như vậy thì mấy vị trưởng lão cũng đã biết rõ Hàng đạo hữu là người phương nào rồi chứ. Kim Duyệt thầm dòng hướng sang mấy vị trưởng lão còn đang nghi hoặc giới thiệu. Gì chứ là người này? Hắn sao xuất hiện ở nơi đây? Không phải là đã ngã xuống trong địa uyên sao? Mấy thiên bằng trưởng lão nghe thì lập tức giật mình. Chỉ có tư trưởng lão cùng mỹ phụ một bên. Nhìn nhau lộ ra một nụ cười khổ. Năm đó tại hạ ở địa uyên có chút cơ duyên, may mắn đã thoát trong tay các yêu vương, sau đó không trở lại quý tộc mà quay trở lại nhân tộc. Kim đạo hữu sẽ không trách tội Hàng Mộ chứ? Thần sắc Hàng Lộc không đổi, thản nhiên nói. Nghe Hàng Lộc phòng khinh vân đàm nói như vậy, ánh mắt Kim Duyệt chớp nhẹ một cái rồi cười khẽ một tiếng nói. Thiếp thần sao dám như vậy chứ? Năm đó nếu không nhờ Hàng đạo hữu xuất lực, thì Bạch Bích cùng Lan Nhi sao có thể thông qua thí luyện, trở thành thánh chủ của tộc ta, do đó bảo toàn thiên bằng nhất tộc. Đạo hữu hoàn thành ước định, đương nhiên khôi phục thân phận tự do. Bất quá mười mấy trăm năm không gặp, đạo hữu liền từ một tu sĩ hóa thần, tiến cấp tới tồn tại thánh giai. Điều này thật sự khiến người ta khó có thể tin. Xem ra sự tình tứ đại yêu vương địa uyên biến mất, hơn phân nửa là có liên quan đến đạo hữu rồi. Nếu như đạo hữu không ngại, thì có thể nói với chúng ta điều này chứ. Thiên bằng tộc đại trưởng lão, nghe Hàng Lập năm mấy câu, liền đem sự tình năm đó trong địa uyển nhắc lại. Các trưởng lão khác trong lòng khẽ động cũng ngưng thần lắng nghe. Hàng Mộ sau khi tiến vào lãnh địa quý tộc, thì mới biết được sự tình tứ đại yêu vương mất tích. Do việc này có chút quan hệ tới chuyện tài hạ trở về quý tộc lần này. Thật không tiện nói rõ cho Kim đạo hữu sự tình năm đó. Bất quá ta có thể cam đoan với đại trưởng lão, tứ đại yêu vương năm đó không trở về, hôm nay càng không có khả năng phản hồi địa uyên. Về phần tu vi ta tăng tiến, chẳng qua là trong màn hoàng thế giới có chút tạo hóa mà thôi, mà không phải tu vi của Kim đạo hữu cùng tiến nhanh hay sao? Khóe mắt Hàng Lập hơi động, miệng khẽ cười trả lời. Nghe Hàng Lập thản nhiên một lời cự tuyệt như vậy, sắc mặt Kim Duyệt không khỏi trầm xuống, trong mắt chớp động hàng quang, thanh âm trầm xuống hỏi. Một khi Hàng đạo hữu đã không tiện nói, thiếp thân tự nhiên không miễn cưỡng. Nhưng khi này, đạo hữu hóa thân thành cự bằng, dùng thành thế như vậy đột ngột hiện thân ngoài thánh thành. Có phải là có chút nguyên do? Hay là đạo hữu tự thấy thần thông đại thành, có ý đến tộc chúng ta ra uy? Khi nói mấy câu sau, thanh âm của thiếu nữ trở nên băng hàn, ánh mắt đám trưởng lão nhìn về Hàng Lập cũng lộ ra chút bất thiện. Kim đạo hữu, cảm thấy tại hạ vừa rồi biến thành thiên bằng ra sao? Hàn Lập thấy vậy không chút sợ hãi, mà ngược lại còn nở nụ cười. Đạo hữu biến thân thật không tệ, một kẻ ngoại tộc có thể đem côn bằng chân huyết luyện hóa đến mức độ như vậy, cũng coi như thần thông của ngươi không nhỏ rồi. Kim Duyệt nghe vậy thì trên mặt lộ ra dị sắc, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói. Vậy sao? Đạo hữu thật chỉ là nghĩ đơn giản như vậy sao? Hàn Lập cười hằng hắc, sắc mặt cùng có chút quỷ dị. Hàn đạo hữu, lời này là cái ý gì? Muốn gì thì trực tiếp nói ra đi, cố làm ra mê hoặc làm gì? Sắc mặt Kim Duyệt khẽ đổi, lập tức hai mắt nheo lại, lạnh lùng nói. Đám người Tư Trưởng lão nghe đến đây thì đã có chút hồ đồ, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh nghi. Khóe miệng Hàn Lập lại khẽ nhếch, biểu lộ như cười mà như không, cũng không trả lời nữ tử mà đơn thủ vừa lật. Lập tức một khối ngọc giản màu trắng hiện ra, bàn tay khẽ động trực tiếp ném tới đối phương. Đạo hữu, có ý gì? Bạch y nữ tử theo thói quen tiếp nhận ngọc giản, nhưng chân mày khẽ động hỏi một câu. Đại trưởng lão không cần đa tâm, ta có ý gì thì xem vật trong ngọc giản rồi nói sau cũng không muộn. Thần sắc Hàn Lập không đổi trả lời, sắc mặt Kim Duyệt trở nên khó coi, ánh mắt nhìn lướt qua vật trong tay, suy nghĩ một chút thì đưa ngọc giản lên trán, trực tiếp đem một tia thần niệm truyền vào bên trong. À, đây là... Cơ hồ trong thoáng chốc, nàng kinh ngạc hồ lên. Điều này lại khiến cho đám trưởng lão trong đại điện là khe khẽ trao đổi một hồi. Vẻ mặt Kim Duyệt sau khi kinh ngạc thì lúc này trở nên cuồng hỉ, dường như không hề quan đến sự tình khác, một bộ đem tất cả tâm thần đặt trong ngọc giản. Hàn Lập thấy cảnh này thì khẽ cười, lần nữa đưa tay lấy lên trà trên bàn khoan thai thưởng thức. Trong nháy mắt, thời gian một bữa cơm trôi qua, rốt cuộc Kim Duyệt cũng khẽ thở một hơi rồi thu ngọc giản về tay, sau đó dùng ánh mắt phức tạp đánh giá Hàn Lập thêm một lần, trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói. Bản công pháp này đạo hữu có được từ đâu? Hàn đạo hữu đừng nói với ta rằng công pháp này tài hạ. Công pháp này là từ các hạ sáng tạo ra. Pháp quyết này tuy vô cùng huyền ảo, nhưng rõ ràng chỉ dành cho thiên bằng nhân chúng ta. Kim đạo hữu quả nhiên là tuệ nhãn như sao, đã thấy được huyền diệu trong đó. Bất quá công pháp này do ai sáng lập vốn không có quan trọng. Ngược lại đạo hữu đã rõ ràng phương pháp trong này có tác dụng thế nào đối với quý tộc. Đó mới là điều trọng yếu mà tài hạ muốn nói. Hàn Lập tủm tỉm cười, tự hồ sớm đoán trước Kim Duyệt sẽ hỏi câu này. Đạo hữu xuất ra nửa bộ pháp quyết này, đương nhiên không phải để cho thiếp thần thượng làm. Lần này các hạ đến thiên bằng tộc chúng ta, rốt cuộc là có dụng ý gì? Mời nói thẳng ra đi. Đôi nhãn châu của Kim Duyệt lưu chuyện dị quang một hồi, trên người bỗng hiện ra linh áp vô cùng đáng sợ, nhìn qua Hàn Lập lạnh lùng nói. Kim đạo hữu đã nói như vậy, Hàn mộ tự nhiên là tòng mình. Bất quá việc này vốn trọng yếu đối với tài hạ, Hàn mộ hy vọng có thể bàn riêng cùng với đạo hữu. Hàn Lập cười ha ha, rồi ánh mắt quét qua mấy thiên bằng tộc trưởng lão khác, sau đó nghiêm sắc mặt nói. Được, vậy thì theo ý ngươi, Tư trưởng lão, Thành trưởng lão, các ngươi tạm thời lùi ra một chút, chờ ta trao đổi cùng Hàn đạo hữu thì mới vào sau. Kim Duyệt không chút lượng lự đáp ứng, lại hướng qua những người khác phân phó một tiếng. Hiển nhiên, nàng dị thường coi trọng pháp quyết trong ngọc giản. Vâng, từ bộ cáo lui. Đại trưởng lão, chúng ta tạm thời chờ ở ngoài điện. Mấy thiên bằng tộc trưởng lão tuy trong lòng phiền muộn, nhưng nào dám kháng lệnh Kim Duyệt, chỉ có thể đứng dậy không người, rời khỏi đại điện. Sau một thoáng, cả gian đại điện chỉ còn hai người Hàn Lập cùng bạch y nữ tử. Hàn đạo hữu, có sự tình cơ mật gì? Mời nói. Thần sắc Kim Duyệt ngừng lại một chút nói. Hàn Lập lại không vội đáp lời, mà bỗng nhiên tay áo rung động. Hơn 10 cây tiểu kỳ ngũ sắc thoáng bay ra, hướng bốn phương tám hướng. Chúng lóe lên một cái rồi hóa thành đủ kỳ quan, đủ mọi màu sắc. Nhanh chóng biến vào trong không trung, chung quanh không thêm bóng dáng. Lập tức sau một khắc, một màn sáng ngũ sắc hiện ra, đem hai người Hàn Lập vào phủ trong vô cùng nghiêm mật. Sao? Có thiếp thân ở đây mà đạo hữu còn sợ các kẻ khác nghe lén hay sao? Kim Duyệt vốn có chút rùng mình, nhưng thấy màn sáng bất quá chỉ là một cấm chế cấm âm, thì yên lòng, trên mặt lại hiện ra vẻ không vui. Kim đạo hữu chớ trách, việc này không phải chuyện nhỏ, tại hạ không thể không cẩn thận một chút. Hàng Lập lại hết sức cẩn thận trả lời. Được rồi, cứ theo lời của đạo hữu làm đi. Bất quá trước khi giao dịch, có một việc ta cần đạo hữu xác nhận. Phải chăng nửa bản công pháp còn lại cũng đang trong tay của các hạ? Kim Duyệt nhíu mày nhìn qua Ngọc Giản trong tay hỏi. Đại trưởng lão cứ việc yên tâm về việc này. Trong tay ta nếu không có công pháp hoàn chỉnh, sao có thể đảm lược tới đàm phán cùng quý tộc chứ? Hạng Lộc không chút do dự mà trả lời. Tốt, vậy không biết các hạ muốn cùng giao dịch gì với thiên bằng tộc chúng ta đây? Kim Duyệt thở nhẹ ra một hơi rồi khẽ hỏi, vẻ mặt thoáng chốc đã buông lỏng rất nhiều. Hạng Mộ ý định tiến vào địa uyên thêm một lần. Ta muốn quý tộc nghĩ cách đưa ta đi một chuyến. Công pháp luyện hóa đặc biệt dùng để luyện hóa thiên bằng chi huyết này chính là thù lao của tài hạ. Lần này Hạng Lộc không chút dây dưa, nhìn thoáng qua bạch y nữ tử rồi ngưng trọng mở miệng nói. Kết thúc phần 355 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.